Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 273, phần 273, hầu thư đối Mạc Vân Lưu nàng một mình đối mặt hoàng hậu có chút không mừng. Nói muốn thủ thái hậu, làm cái kia đáp lời cung nữ đi tìm Mạc Vân dò hỏi có cần hay không làm cái gì. Cung nữ tìm được Mạc Vân thời điểm, nàng đang ở phân phó mọi người làm việc. Có chút hỗn loạn An Từ Cung ở nàng từng câu mệnh lệnh chung an ổn xuống dưới. Trở nên đâu vào đấy? Mạc Vân nghe xong cung nữ nói liền trở về Thái Hậu tẩm cung. Đối hầu thư cười một cái. Không cần nghĩ nhiều, Thái Hậu nương nương nói qua. Hoàng hậu nương nương thanh danh cực hảo. Trong kinh không người có thể cập. Tâm địa thiện lương thật sự. Mới vừa rồi tức giận chỉ sợ là quá mức sốt ruột. Rốt cuộc Thái hậu nương nương còn vượng, Hoàng hậu nương nương quá mức quan tâm tâm tình phiền muộn cũng là đương nhiên, nàng giữ chặt hầu. Thư tay xin lỗi địa đạo, hầu thư, ta không biết, ta cho rằng Hoàng hậu nương nương nàng, nơi này ta tới thủ, ngươi mau đi băng bó một chút miệng vết thương đi, hảo hảo nghỉ ngơi hai ngày, nàng chưa hết chi ngữ ai đều biết. Hầu thư tưởng tượng, Mạc Vân phía trước cách làm hết sức bình thường. Cho tới nay Mạc Vân liền sẽ không đoạt người khác biểu hiện cơ hội. Mạc Vân cho rằng Hoàng hậu tâm địa thiện lương tính tình hảo. Tự nhiên đem cái này đáp lời cơ hội để lại cho nàng. Chỉ là Mạc Vân không tiếp xúc quá Hoàng hậu. Không rõ ràng lắm Hoàng hậu kỳ thật là cái tàn nhẫn độc ác kiều man không nói lý chủ thôi. Trách không được Mạc Vân. Hầu thư sắc mặt hòa hoãn xuống dưới. Gật gật đầu liền trở về phòng. Dù sao nàng bị thương, có thể nghỉ ngơi không làm việc là tốt nhất, liền tính hoàng hậu, hoàng đế cãi nhau, nàng không lộ mặt liền sẽ không chọc ai mắt, an toàn cực kỳ, hầu thư vừa đi, thái hậu còn vượng, Mạc Vân hoàn toàn thành An Từ Cung hiện giờ người cầm quyền. Nàng dựa theo trong khoảng thời gian này kế hoạch làm một phen nhân viên điều động, bắt lấy vài người bím tóc đưa bọn họ đưa về nội vụ phủ. Lại thay đổi mấy cái tân cung nhân lại đây. Này mới tới liền đều là nàng người. Nàng đưa bọn họ phân phối đến An Từ Cung các địa phương. Về sau làm việc có thể càng phương tiện. Đến nỗi hoàng hậu bên kia. Nàng phía trước trước tiên ra tới chính là cấp tiểu thuận tử mật báo. Nàng còn nhớ rõ nàng phải dốc hết sức mà châm ngòi này vài người tranh đấu đâu. Bên kia tiểu thuận tử vừa thu lại đến Mạc Vân tin tức liền minh bạch nàng ý tứ. Giống như lơ đãng mà nhắc nhở hoàng đế. Hoàng thượng, ngài phân phó cấp phủ dung chủ tử trụ An Duyệt Cung đã thu thập hảo. Ngài cần phải tự mình đi xem một cái. Dù sao cũng là phủ dung chủ tử trụ địa phương, hoàng đế sửng sốt hạ. Vừa vặn hôm nay cao hứng, cũng nổi lên hứng thú. Đứng dậy nói. Đi, đi xem, ngươi nếu là thu thập đến không tốt, trẫm cần phải thu thập ngươi. Tiểu thuận tử ra cửa khi mịt mờ mà hướng một cái tiểu thái giám xử cái ánh mắt. Liền nói gặp may nói đậu hoàng đế vui vẻ. Một đường chiều An Duyệt Cung đi đến. An Duyệt Cung ly hoàng đế trụ địa phương đặc biệt gần. Đi cái 15 phút liền đến. Tiểu thuận tử phân phó người bố trí. Trong viện có loại nhỏ núi giả. Hồ nước cùng các màu hoa cỏ, nhìn qua xa hoa lộng lẫy, trong cung điện tráng lệ huy hoàng, xa hoa lại không tục khí, rất nhiều vật trang trí, bức họa đều là khó được chân phẩm, so hoàng hậu nơi đó quy cách còn cao, theo lý thuyết đây là không hợp quy củ, nhưng tiểu thuận tử này cử chính hợp hoàng đế tâm ý, làm hoàng đế cực kỳ vừa lòng, đương trường liền thưởng tiểu thuận tử một đống thứ tốt. Vui tươi hớn hở mà ở các phòng chuyển động, tiểu thuận tử ở bên cạnh nói chuyện đậu thú đem hoàng đế đậu đến cười ha ha. Cực kỳ thoải mái, trong lòng nhiều ngày buồn bực trở thành hư không. Hơn nữa hắn hôm nay tìm được rồi lợi dụng tư tử phàm đối phó thái hậu phương pháp. Rất có một loại khí phách hăng hái cảm giác, hoàng hậu tìm được hoàng đế nơi đó liền phải hướng trong hướng. Thị vệ vội vàng ngăn lại. Tiểu thái giám cung kính mà nói hoàng đế đi An Duyệt Cung. Hoàng hậu trong lòng tức giận càng sâu, còn kèm theo dày đặc ghen ghét, quay đầu thẳng đến An Duyệt Cung, mới vừa tiến sân đã bị kia Mỹ Lệ cảnh sắc tức điên. Lại đi vào cung điện nghe thấy hoàng đế tiếng cười, nhìn đến kia so nàng trong cung còn tốt bài trí, một ngày một đêm nghẹn khuất rốt cuộc chịu đựng không được. Hướng về phía hoàng đế liền bộc phát ra tới. Hoàng thượng, ngươi còn nhớ rõ ai mới là ngươi hoàng hậu sao? Ngươi rốt cuộc có hay không đem phó gia để vào mắt? Đem thái hậu để vào mắt? Ngươi cư nhiên làm kia thiện nữ nhân nhận cha ta vi phụ. Còn tự mình cho nàng bố trí cung điện. Ngươi là ở nhục nhã ta. Nhục nhã phó gia sao? Hoàng đế sở hữu hảo tâm tình tại đây một khắc tất cả tiêu tán. Thay thế chính là đầy mặt âm trầm. Ngươi tới làm cái gì? Trẫm kêu ngươi cho thái hậu hầu bệnh. Ngươi dám cãi lời trẫm ý chỉ. Phó Thu Văn bị hắn quát lớn hoảng sợ. Nhưng ngay sau đó nghĩ đến chính mình đã là hoàng hậu. Thả con có thái hậu cùng phó gia ở. Có cái gì sợ quá? Nàng lập tức tiến lên vài bước chừng mắt hoàng đế nói. Mẫu hậu cũng sẽ không đồng ý làm kia nữ nhân nhận cha ta vi phụ. Là ngươi khí vựng mẫu hậu. Ngươi nếu khăng khăng như thế chính là bất hiếu. Làm càn, ai cho ngươi lá gan cùng trẫm hô to gọi nhỏ. Đây là phó gia giáo dưỡng. Đây là danh dự mãn kinh thành phó gia đại tiểu thư. Quả thực là cái người đàn bà đanh đá. Người tới, đem hoàng hậu đưa đến An Từ cung đi. Thái hậu một ngày không khỏi hẳn, hoàng hậu liền không được rời đi An Từ cung nửa bước. Ngươi, mẫu hậu không tha cho ngươi. Cha ta cũng sẽ không đồng ý. Ngươi thật quá đáng. Hoàng đế không kiên nhẫn mà vung tay lên. Mang đi. Cung nhân thấy hoàng đế sinh khí, lập tức tiến lên đem Phó Thu Văn nhanh chóng giá đi ra ngoài. Này đại khái là triều đại đệ nhất vị trước mặt mọi người bị giá đi hoàng hậu. Mất mặt đến cực điểm mà đi, nhưng Phó Thu Văn liều mạng dãy giụa. Phẫn nộ quát lớn cũng không dùng được. Hoàng đế đã minh kỳ đối nàng chán ghét, những người khác đối nàng tự nhiên cũng không có quá nhiều tôn kính. Trực tiếp liền đem nàng đưa đi An Từ cung, truyền đạt hoàng đế ý tứ, An Từ cửa cung một đội thị vệ trông coi, quả nhiên không được Phó Thu Văn đi ra ngoài, hoàng đế bị nàng như vậy một nháo, phía trước có bao nhiêu cao hứng, lúc này liền có bao nhiêu phiền lòng, tiểu thuận tử dựa theo Mạc Vân chỉ thị lại không giấu vết mà nhắc tới Phù Dung. Giống như lơ đãng mà đề ra hạ không biết Phù Dung nhận xong thân không có. Hoàng đế lập tức nghĩ đến vừa rồi Phó Thu Văn nói. Phó gia người mấy năm nay ỷ vào hắn cùng Thái Hậu không thiếu hoành hành ngang ngược. Phó Lâm càng là mắt cao hơn đỉnh, nói không chừng thật sẽ kháng chỉ không tôn không nhận Phù Dung đâu. Lấy hắn đối Phó Lâm hiểu biết, Phó Lâm hẳn là sẽ tiến cung cầu kiến Thái Hậu cáo hắn một trạng. Liền tính hắn thích Phù Dung. Cũng không thể không thừa nhận Phù Dung thân phận quá không sáng rọi. Phó Lâm là choáng váng mới có thể nhận thân. Hắn cái này hoàng đế nói đối Phó Lâm chưa chắc dùng được. Không thấy Phó Thu Văn vừa mới liền dám ỷ vào Thái Hậu đối hắn hô to gọi nhỏ sao? Hoàng đế đối Thái Hậu cùng Phó gia bất mãn lại gia tăng một tầng. Trầm giọng nói, đi, đi Phó gia nhìn Simonser, hoàng đế thân đến. Chủ trì nhận thân, hắn cũng không tin phó gia người còn dám giáp mặt kháng chỉ. Lúc này Tư Tử Phàm cũng không nhàn rỗi. Hắn gọi người nhìn chằm chằm phó gia. Ở phó gia nhân Phù Dung sự làm ầm ĩ một đốn lúc sau. Cấp phó gia thám tử đệ ra một chút tin tức, làm phó gia biết, trong khoảng thời gian này phó gia thế lực chung những cái đó bị diệt trừ người chính là hoàng đế. Động tay! Hoàng đế đây là cấp Phù Dung báo thù, cũng suy yếu hoàng hậu thế lực đâu. Phó Lâm biết việc này sau tức giận đến tròng mắt đỏ bừng. Bọn họ còn trộm giúp đỡ hoàng đế đối phó Tư Tử Phàm thế lực. Hoàng đế như thế nào có thể sấn loạn đối phó bọn họ? Thật là dưỡng không thân bạch nhãn lang, Thái hậu một tay đem hoàng đế đẩy thượng hoàng vị, bất quá là xử trí một cái kỹ nữ. Hoàng đế thế nhưng như vậy trả thù bọn họ, mà hắn nữ nhi vừa mới bước lên hậu vị, hoàng đế cũng đã ở chèn ép Phó Thu Văn cấp Phù Dung lót đường. Hoàng đế rốt cuộc là nhiều máu lạnh tâm địa, này phân tức giận tới quá mãnh, lại thêm chi hoàng đế làm hắn nhận hạ phù dung, thái hậu cũng bị khí hôn mê. Phó Lâm đem tức giận toàn bộ phát tiết tới rồi phù dung trên người. Cái này hồ ly tinh câu đến hoàng đế đối phó bọn họ. Có nàng ở một ngày, hắn nữ nhi nào còn có xuất đầu ngày. Nói không chừng liền thái hậu cùng phó gia đều giữ không nổi. Nếu bọn họ đã cùng phù dung kết chết thù, kia dứt khoát hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Phó Lâm gọi tới tâm phúc tổng quản, lạnh giọng phân phó nói. Đem cái kia phù dung ném vào hồ nước chết đuối. Liền nói nàng trượt chân rơi xuống nước, lão gia. Này, nàng dù sao cũng là hoàng thượng phái người đưa tới. Xem bên người nàng theo như vậy nhiều người, liền biết hoàng thượng có bao nhiêu coi trọng nàng. Này vạn nhất nếu là hoàng thượng tức giận, Phó Lâm bày xuống tay, tức giận hắn có thể như thế nào? Nhiều lắm hàng ta quan, có thái hậu cùng hoàng hậu ở, ta sớm muộn gì còn không phải muốn thăng trở về. Một nữ nhân thôi, diệt trừ nàng, qua cái giam 3 năm chuyện này cũng liền bóc qua. Nhưng nếu không trừ, hừ, nói không chừng xui xẻo chính là chúng ta. Đi, động tác nhanh nhẹn điểm, đừng làm cho nàng có sống cơ hội. Chương 313 nhiếp chính vương Phó Lâm nghĩ đến rất rõ ràng. Hoàng đế đối phó ra rõ ràng là vô tình vô nghĩa. Chút nào không cho thái hậu cùng hoàng hậu mặt mũi. Nếu như thế, phó gia lại thỏa hiệp cũng không gì tác dụng, chi bằng toàn lực duy trì thái hậu áp chế hoàng đế. Chờ hoàng hậu sinh hạ con vợ cả còn muốn này hoàng đế làm chi? Đến lúc đó dìu hắn cháu ngoại ngồi trên long ỷ, chỉ đồng yêu cầu dựa vào. Phó gia quyền thế nhất định tỷ như nay muốn lớn hơn rất nhiều. Thả hắn là trăm triệu sẽ không nhận hạ phù dung làm phó gia trở thành trò cười. Kia sẽ là phó gia cả đời vết nhơ, cũng là hoàng hậu sỉ nhục, lúc trước thái hậu không có giết thành phù dung, vậy hắn tới sát, người chết không thể sống lại, hoàng đế lại tức giận cũng không động đậy thái hậu cùng hoàng hậu nhà mẹ đẻ. Đến lúc đó chỉ cần phó gia điệu thấp mấy năm, làm thái hậu đè nặng hoàng đế cấp hoàng hậu một cái hai tử là đủ rồi. Phó gia cũng sẽ không hổ thẹn, đẹp cả đôi đáng. Hắn này biện pháp thật đúng là phá giải hiện giờ cục diện bế tắc diệu chiêu. Đủ tàn nhẫn rất nhanh còn không có sợ hãi. Nề Hà Mặc Vân đã sớm xếp vào bên người cung nữ ở Phù Dung bên người. Phù Dung bản thân cũng không phải ngu xuẩn. Bọn họ bên này mới có dị động. Phù Dung liền cảnh giác mà kêu cung nhân. Thị vệ chặt chẽ bảo vệ nàng. Cung nữ Khỉ Hồng cũng cho nàng ra chủ ý. Phái cá nhân hồi cung tìm hoàng đế xin giúp đỡ, lại phái cá nhân đi ra ngoài bốn phía tuyên dương hôm nay là phó gia nhận dưỡng nữ nhật tử. Phù Dung thân phận vẫn là đối bá tánh bảo mật, rốt cuộc nhận thân chính là vì che lấp thân phận, cho nên Khỉ Hồng gọi người truyền chính là phó lão phu nhân cùng một nữ tử thập phần hợp ý. Làm phó đại nhân nhận này vì nữ, nàng này sắp tiến cung phong phi, phó gia hảo phúc khí. Như thế, chỉ cần hoàng thượng sắp tới phong phi, liền tính phó gia không có nhận thân, ở kinh thành bá tánh nhận chi chung, này tân phi cũng là phó gia dưỡng nữ, chối cũng chối không được. Phù Dung cùng Khỉ Hồng vắt hết óc cùng phó gia người chu toàn. Bất luận ai tới thỉnh đều thoái thác không đi, sau lại quản gia cũng nóng nảy, chết đuối 1-2 người còn hành, nếu là giết chết sở hữu cung nhân. Thị vệ ngay cả bên ngoài thượng đều che lấp bất quá đi. Hắn trái lo phải nghĩ, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng mà phóng hỏa, nhắm chặt viện môn, tưởng đem Phù Dung cùng nàng mang đến những người đó đều thiêu chết. Cũng miễn cưỡng có thể nói là ngoài ý muốn, vì trên mặt đẹp, hắn đem phụ cận khác 2 tòa sân đều một khối thiêu. Phó Lâm lập tức liền thống khoái mà cười ra tiếng tới. Hảo, thật tốt quá, kêu ta kia cháu ngoại trai biết, phó gia không phải có thể tùy tiện giày xéo. Phù Dung bị bọn thị vệ che chở tìm biện pháp chạy trốn. Thị vệ leo lên đầu tường, lập tức đã bị người dùng thô tráng gậy gộc thọc xuống dưới. Phù Dung mặt trầm xuống nhìn mắt bốn phía, phó đại nhân đây là quyết tâm muốn vây chết chúng ta. Xem ra phó gia thật sự là hận ta tận xương, Khỉ Hồng an ủi nói. Chủ tử đừng lo lắng, tiểu minh tử đã tiến cung, hoàng thượng nhất định sẽ phái người tới cứu ngài. Hiện giờ chúng ta đi ra ngoài nói không chừng sẽ bị bắt lấy. Không bằng lưu lại nơi này chờ hoàng thượng tới. Khỉ Hồng Tâm biết Nhiếp Chính Vương khẳng định có an bài, cho nên có tin tưởng chờ. Nhưng Phù Dung không biết, nàng nhìn quen nam nhân bạc tình quả nghĩa, cũng không tín nhiệm hoàng đế thiệt tình, cũng không xác định sẽ có người tới cứu. Ở nàng xem ra, đây là tuyệt lộ, nàng hận đến đôi mắt đều đỏ. Khỉ Hồng một phen đỡ lấy nàng, ngăn trở nàng biến sắc mặt tức giận, nôn nóng nói, chủ tử, hòa thế lớn, chúng ta mau tìm một chỗ trốn một trốn. Hoàng thượng như vậy để ý ngài, nhất định sẽ đến cứu ngài. Bọn nô tỳ nhất định bảo vệ tốt ngài, sẽ không làm ngài có chút tổn thương. Chờ hoàng thượng tới lại tìm kia lão thất phu tính toán sổ sách. Phù Dung tỉnh quá thần bình tĩnh lại, lúc này phát hỏa không làm nên chuyện gì. Nếu hoàng đế thật sự tới, thấy nàng bản tính chỉ sợ sẽ ghét bỏ nàng. Vừa mới nàng cũng là tuyệt vọng đến thiếu chút nữa thất thố. Nếu đã đến này một bước, chàng cũng muốn chàng đến chết kia một khắc, liền tính nàng chết, cũng muốn chặt chẽ chiếm cứ hoàng đế trong lòng vị trí. Làm phó gia trở thành hoàng đế kẻ thù, Phù Dung làm trò mọi người rớt xuống một giọt nước mắt. Ngay sau đó hủy diệt, sắc mặt kiên nghị lên, tìm mấy cái chân tẩm thủy, mọi người lập tức tìm được an toàn điểm địa phương tránh né. Không cần lại ra bên ngoài hướng tăng thêm vô vị thương vong. Các ngươi đều là đi theo ta ra tới. Ta cũng không nghĩ nhìn đến các ngươi xảy ra chuyện. Hôm nay nếu ta mệnh tăng tại đây, kia cũng không trách các ngươi. Đều trốn đi đi, hoàng thượng nhất định sẽ đến. Vì phá vây bị không ít thương bọn thị vệ đối Phù Dung đều thiệt tình rất nhiều. Bọn họ còn tưởng rằng Phù Dung sẽ mệnh lệnh bọn họ phá vây đến chết. Có cái như vậy quan tâm hạ nhân để ý mạng người chủ tử thật sự là bọn họ phúc khí. Phù Dung nói cũng cho bọn họ rất lớn tin tưởng, ai không biết hoàng đế sủng ái Phù Dung. Nếu đã đi mật báo, kia hoàng đế khả năng thật sự sẽ đến. Phù Dung điều động khởi sĩ khí lúc sau, đại gia liền lộng tẩm thủy chăn bông, tìm một chỗ ly hỏa xa, yên không như vậy đại địa phương tránh né, phó ra ánh lửa tận trời. Tư Tử Phàm tự nhiên đã biết, hắn dẫn người đi trước phó gia, tưởng lấy xem lễ danh nghĩa đi phát hiện tình huống cứu Phù Dung. Không nghĩ tới nửa đường thu được tin tức nói hoàng đế ra cung. Hắn hơi suy tư, biết là Mạc Vân cùng Tiểu Thuận Tử lại làm cái gì. Này càng tốt, làm hoàng đế thân đến nháo mâu thuẫn lớn hơn nữa. Hết chương.